Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 145, Chu Cửu Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan nhị biến cùng kim đan ngũ biến đỉnh phong khoảng cách như cũ là rất lớn, nhưng không cùng loại kim đan khoảng cách lại cũng giống vậy là cực lớn. Lý Huyền Tông đấu chiến kim đan, mặc dù không dám nói là tu hành giới hết thảy kim đan ở trong mạnh nhất, nhưng tối thiểu là muốn so Áp Long Đại Tiên ngưng tụ ra tới yêu đan mạnh. Đấu chiến kim đan nhị biến bên trong lực có thể không chỉ là chỉ lực lượng tăng lên, càng có lực lượng dung hợp ý tứ. Lúc này Lý Huyền Tông quanh thân các loại sức mạnh hội tụ, thậm chí tại sau lưng của hắn đều ngưng tụ ra một tôn ma thần bộ dáng pháp tướng. Chỉ bất quá cái kia pháp tướng bộ dáng lại cùng thời kỳ thượng cổ Phi Liêm bộ tộc những cái kia cùng thiên địa đánh nhau man tộc dũng sĩ có chút giống. Ma thương thôn huyết tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, thậm chí đều phát ra từng tiếng ngâm khẽ, vô biên huyết sắc theo trên đó tràn lan mà ra. Cho đến bây giờ Lý Huyền Tông thậm chí cũng không có đem ma thương thôn huyết lực lượng ứng dụng ra 1/10 tới. Chuôi này tuyệt thế hung binh mạnh mẽ là không thể đi luyện hóa, chỉ có thể dựa vào không ngừng sát lục, không ngừng cảm nhận được Lý Huyền Tông lực lượng về sau, bị động đi phóng thích đi thừa nhận Lý Huyền Tông cái chủ nhân này. Đâm ra một thương, giữa không trung trong nháy mắt huyết sắc mây đen giăng kín, Lý Huyền Tông sau lưng lực lượng ngưng tụ ra vài chục trượng ma thần pháp tướng, đồng thời cũng hướng về Áp Long Đại Tiên đột nhiên đập xuống. Huyết sát giữa trời, Áp Long Đại Tiên sau lưng Cửu Vĩ vũ động, thậm chí nắm nàng yêu thân đều cho che lấp, phảng phất che khuất bầu trời. Từng đợt đụng nhau tiếng vang bên trong, ma thương xé rách Cửu Vĩ bao bọc trực tiếp hướng về phía Áp Long Đại Tiên đầu một thương đột nhiên đập xuống. Nhưng sau một khắc, Áp Long Đại Tiên thân ảnh vậy mà đột ngột từ trong đó tan biến, Cửu Vĩ bỗng nhiên hướng phía Lý Huyền Tông bao phủ tới, như một cái kín không kẽ hở đại cầu đưa hắn bao phủ ở bên trong. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày, đây là không gian chi lực. Thành khâu Cửu Vĩ huyết mạch phát triển đến cuối cùng, lại còn có thể diễn hóa xuất không gian chi lực đến, như thế thú vị a. Nhưng sau một khắc, Lý Huyền Tông quanh thân nồng đậm thiên cương thần hỏa liền bắt đầu thiêu đốt lên. Huyết sát cùng hỏa diễm ngưng tụ, máu và lửa lực lượng bị hiện ra đến cực hạn, theo Lý Huyền Tông đâm ra một thương, cái kia cỗ bàng bạc lực lượng tựa như chặn đánh bại này thương khung, trong nháy mắt liền đem cái kia Cửu Vĩ xé rách. Không có máu tươi vung vãi, có chẳng qua là nồng đậm yêu khí thư tán. Áp Long Đại Tiên hao phí tự thân sinh cơ ngưng tụ ra Cửu Vĩ, đã bị Lý Huyền Tông chặt đứt một đuôi. Lúc này phía sau Vô Giới Hòa Thượng cũng đã ra tay rồi. Quanh người hắn nửa Phật bán ma, Phật quang cùng ma khí xen lẫn, hóa thành lưới lớn bao phủ hướng Áp Long Đại Tiên. Đồng thời hắn bởi vì tu luyện Phật môn hộ pháp kim thân, cho nên thân thể cũng là không thua Lý Huyền Tông nhiều ít, lúc này cùng Áp Long Đại Tiên yêu thân vật lộn cũng là mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Còn có Vô Giới Hòa Thượng cái kia La Sát Tràng Hạt cũng là tà dị vô cùng. Quảng cáo, thứ này là thượng cổ Phi Liêm bộ lạc đại tế ti lưu lại, này chút thượng cổ man tộc đại tế ti lưu lại pháp bảo cùng tu hành giới pháp bảo đều có khác biệt rất lớn. Tỷ như cái kia Lộc Trượng Công Phương Thốn cầm công năng liền rất là kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Giới Hòa Thượng này La Sát Tràng Hạt chỗ phun dũng mãnh tiến ra huyết khí càng là có thể tan rã bất kỳ lực lượng nào, có thể nói là vô cùng tà dị. Lúc này theo Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng hợp lại, Áp Long Đại Tiên chỗ huyễn hóa ra tới Cửu Vĩ lại bị chém vỡ 3 cái, chỉ còn lại có 5 cái. Áp Long Đại Tiên lúc này hai mắt đã ửng hồng, tại hận ý ngút trời, đồng thời còn mang theo có chút không dám tin. Chính mình rõ ràng đều đã nắm lực lượng cho bùng nổ đến cực hạn, thậm chí còn ngưng tụ ra Cửu Vĩ yêu thân đến, nhưng lại còn là đánh không lại hai người này. Một cái kim đan nhị biến, một cái kim đan nhất biến, hai người này đến tột cùng là quái vật gì? Áp Long Đại Tiên đột nhiên khẽ cắn răng, tự thân thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Chưa tới thần tàng cảnh, tu luyện ra chân chính nguyên thần tồn tại một khi bắt đầu bùng cháy thần hồn, cái kia trên cơ bản liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Áp Long Đại Tiên có thước âm tòa này loại truyền thừa yêu pháp tại Thanh Khâu Cửu Vĩ nhất mạch tại nguyên thần bên trên cũng là có không kém tạo nghệ, cho nên Áp Long Đại Tiên đối với nguyên thần lực khống chế vẫn tương đối mạnh. Nhưng coi như là như thế, nàng cũng chỉ có đang thiêu đốt nguyên thần sau lưu lại một khẩu khí nắm bắt. Lúc này không liều mạng, chờ đợi thêm nữa đã có thể liền cơ hội liều mạng cũng không có. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vội vã từ đằng xa truyền đến. Dừng tay, hai vị chưa có lại đánh. Dương Kỳ hốt hoảng theo giữa không trung hạ xuống, cầm lấy Long Hư Tử thủ lệnh chỉ hướng Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng quát to. Áp Long Đại Tiên tính mệnh ta Xích Hà Tiên Tông Long Hư Tử đại trưởng lão bảo đảm, hai người các ngươi nhanh chóng thối lui. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày, hắn vẫn còn làm thật không nghĩ tới, này Long Hư Tử vậy mà đối Áp Long Đại Tiên như vậy để bụng, còn sẽ phái người tới ngăn cản. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Thú vị, nơi này có vẻ như cũng không phải là Xích Hà Tiên Tông địa vực phạm vi, ta cũng không phải là người Xích Hà Tiên Tông người. Người Xích Hà Tiên Tông quản thiên quản địa, còn có thể quản được Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng thế lực. Mà lại người Xích Hà Tiên Tông thân là bốn đại tiên tông một trong, bây giờ lại muốn tới bảo đảm một cái động phủ đại yêu, các ngươi Xích Hà Tiên Tông lập trường ở nơi nào đâu? Đã nói xong trảm yêu trừ ma đâu? Cái kia Dương Kỳ bị Lý Huyền Tông nghẹn sững sờ trong lúc nhất thời vậy mà không thể phản bác. Thân là Xích Hà Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, Dương Kỳ bất luận muốn đi bất kỳ thế lực nào đó cũng đều là muốn bị cung kính đối đãi. Chớ nói chi là hắn lúc này có thể là cầm lấy Xích Hà Cửu Tử, nội môn chấp pháp đại trưởng lão Long Hư Tử thủ lệnh, đây cơ hồ liền là cung cấp với Long Hư Tử đích thân tới, nhưng này Lý Huyền Tông lại còn dám châm chọc khiêu khích không nể mặt mũi. Dương Kỳ có chút thẹn quá thành giận nói, Lý Huyền Tông, liên quan tới ngươi cùng Áp Long Đại Tiên ở giữa ân oán ta biết, nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi chớ có làm quá phận. Này một trận chiến là ngươi Hắc Phong Sơn thắng, Cửu Long Sơn cho ngươi, chính là ta hôm nay chẳng qua là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh tới giữ được Áp Long Đại Tiên một mạng, ngươi chẳng lẽ còn dám kháng mệnh cùng Long Hư Tử đại trưởng lão đối nghịch hay sao? Lý Huyền Tông nghe vậy lại lập tức phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp Long Đại Tiên vừa mới đối ta Hắc Phong Sơn xuất thủ thời điểm ngươi không nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Áp Long Đại Tiên triệu tập rất nhiều động phủ đại yêu hội minh Cửu Long Sơn, chuẩn bị muốn đem ta triệt để diệt trừ lúc ngươi không nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bây giờ chờ Áp Long Đại Tiên không chịu nổi, ngươi mới đến đây bên trong phát ngôn bừa bãi, ngươi cho rằng ta Lý Huyền Tông là ai? Đừng cho là ta không biết hắn Long Hư Tử muốn cái gì. Thù hận như là đã kết vậy liền quả quyết không có cởi ra đạo lý. Hôm nay đừng nói là ngươi cầm lấy Long Hư Tử thủ lệnh đến, coi như là Ngọc Hoàng Phật Tổ tới cũng giống vậy không gánh nổi nàng Áp Long, ta nói. Càn rỡ, đơn giản càn rỡ đến cực điểm, cái kia Dương Kỳ khí toàn thân phát run, đồng thời trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Hắn mặc dù là kim đan cảnh, bất quá tại Xích Hà Tiên Tông bên trong lại không có căn cơ gì, thậm chí còn không bằng vậy lão hủ Hoàng Phủ Tung. Hoàn toàn là bởi vì có Long Hư Tử làm chỗ dựa lúc này mới có thể tại Xích Hà Tiên Tông bên trong dừng chân. Trước mắt Long Hư Tử giao cho hắn như thế một cái đơn giản nhiệm vụ. Tối thiểu hắn thấy là rất đơn giản, kết liễu hắn lại là nắm sự tình cho làm hư hại, hắn làm sao trở về cùng Long Hư Tử bàn giao. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Huyền Tông liền đối với Vô Giới Hòa Thượng thản nhiên nói. Ngăn lại hắn, ta đi giết Áp Long Đại Tiên. Hắn cùng Cửu Long Sơn nhiều như vậy ân oán, Áp Long Đại Tiên đều muốn tập kết nhiều như vậy lực lượng thủ tiêu hắn, kết quả hiện tại Long Hư Tử phái một người tới liền muốn giữ được Áp Long Đại Tiên tính mệnh, nói đùa cái gì. Vô Giới Hòa Thượng quanh thân Phật quang ma khí xen lẫn, trực tiếp ngăn ở Dương Kỳ trước mặt. Này Dương Kỳ thực lực so với hắn còn mạnh hơn một chút, có kim đan nhị chuyển cảnh giới, bất quá đối với Vô Giới Hòa Thượng tới nói, này cũng không có gì khác nhau. Lăn đi, quảng cáo, cái kia Dương Kỳ quanh thân chân hỏa lưu chuyển lên, nhưng lại nháy mắt trực tiếp liền bị Phật quang cùng huyết sát ma khí bện thành lưới lớn bao phủ ở bên trong. Bên kia Áp Long Đại Tiên thấy Dương Kỳ cầm lấy Long Hư Tử thủ lệnh đến đây, nàng vốn là tràn đầy hy vọng. Kết quả người nào nghĩ đến này Lý Huyền Tông vậy mà cường ngạnh đến liền Long Hư Tử mệnh lệnh đều không để vào mắt, ngay trước Xích Hà Tiên Tông một vị ngoại môn trưởng lão mặt liền muốn giết nàng. Lúc này Áp Long Đại Tiên đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, thần hồn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, một cái chớp mắt một cỗ cuồng bạo yêu lực đưa nàng toàn bộ yêu thân đều cho bao phủ. Màu đỏ như màu yêu lực thẳng đến Lý Huyền Tông tới, cỗ lực lượng kia vậy mà mười phần kỳ dị, bất luận là Lý Huyền Tông dùng ma thương thôn huyết quét ngang, vẫn là dùng thiên cương thần hỏa cháy, vậy mà đều vô pháp ngăn lại đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt quanh người hắn liền đã triệt để bị cái kia màu đỏ như màu yêu lực bao vây, cùng lúc đó, trước mắt thế giới đã phát sinh biến hóa. Vô số dữ tợn ma thần yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về hắn vọt tới, Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết phía trên sát khí bùng nổ, quét ngang tới cái kia cỗ xúc cảm vậy mà vô cùng chân thật. Mặc dù Lý Huyền Tông rõ ràng, hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng, nhưng chỉ cần bị này chút ma thần yêu thú cắn lên như vậy một ngụm, hắn khả năng thật sẽ trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời thụ thương còn không phải thân thể của hắn, mà là thần hồn của hắn. Thú vị, lại là nắm không gian chi lực cùng nguyên thần chi lực nối liền cùng một chỗ một loại huyễn thuật. Trong giới tu hành một chút thượng vị yêu tộc lực lượng ngươi còn thật sự là không thể khinh thường, trời biết đạo đối phương đều có được như thế nào át chủ bài. Thành Khâu yêu hồ nhất mạch am hiểu nhất chính là nguyên thần bên trên huyễn thuật, chỉ bất qua Áp Long Đại Tiên huyết mạch cũng không hoàn thiện, cho nên nàng chỉ có thể thi triển ra giống Thanh Khâu huyễn cảnh loại kia ảnh hưởng đối thủ tâm trí huyễn cảnh. mà bây giờ nàng bùng cháy thần hồn, có thể nói là nắm trong mạch máu thiếu hụt cho bổ đủ, lần này chỗ thi triển ra huyễn cảnh mới là chân chân chính chính thanh khâu huyễn cảnh. Thật giả hư thực hợp nhất, một khi tại huyễn cảnh ở trong tử vong, thần hồn cũng là chắc chắn tiêu tán. Đáng tiếc a, hư ảo thủy chung là hư ảo, chỉ có tự thân lực lượng mới là vĩnh hằng. Cho nên muốn phá vỡ này loại hư ảo, chỉ cần tuyệt đối lực lượng liền đầy đủ. Hỏa cực chu tiên kiếm xuất hiện ở Lý Huyền Tông bên cạnh, theo Lý Huyền Tông một ngụm trong lòng tinh huyết bắn ra, máu nhuộm phi kiếm, lập tức phía trên kia thiên cương thần hỏa bùng cháy càng thêm nóng rực. Lý Huyền Tông khép hờ lấy hai mắt, kiếm tùy tâm động, gào thét mà ra, trong tích tắc phong mang xé rách huyễn cảnh hư vọng, thiên cương thần hỏa đem này phương huyễn cảnh thiên địa đều đốt ra một cái to lớn chỗ trống tới. Mượn cỗ này cảm giác, Lý Huyền Tông quanh thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở ma thương tôn huyết bên trong, đi theo hỏa cực chu tiên kiếm sau bỗng nhiên đâm ra. Cách chương.